Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1237 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Quảng Nam. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Chuyện xảy ra trong nhà mà gia đình của bạn ở từ nào tới giờ luôn. Thì bạn kể rằng ở phía sau đất nhà của bạn á là có một cái mảnh đất. Trên mảnh đất này có tầm khoảng chừng mười mấy, gần 20 ngôi mộ. Trong đó là có mấy mộ đã có từ rất là lâu rồi, từ thời chiến tranh tới bây giờ. Có vài mộ là mộ con nít, có thêm vài mộ á là người thân đưa đến đây chôn cất xong rồi người ta bỏ luôn, không có nhang khói, không có cúng kiến gì cả các bạn. Thì gia đình của bạn đã ở đây từ nào tới giờ rất là nhiều năm, nhưng mà chưa có gặp vấn đề gì cả, chưa có bị hiện tượng gì hết ha. Cái phòng mà bạn ngủ á là nằm ở phía sau nhà luôn. Trong phòng của bạn có ba cửa, một cái cửa ra vào, có thêm cái cửa sổ, và kế bên cửa sổ á là có một cái cửa gỗ nhỏ. Mở cái cửa gỗ này ra là sẽ đi ra phía sau, rồi đi thêm chút nữa là sẽ thấy mảnh đất bên kia có mười mấy ngôi mộ đó. Mà bạn đã ở trong phòng này rất là nhiều năm rồi, từ lúc còn nhỏ cho tới năm bạn học lớp 12, bạn chưa bao giờ thấy gì, cho nên bạn ở bình thường thôi các bạn. Thì có một cái câu chuyện ngoài lề, Thi sẽ kể chuyện này trước. Đó là vào năm 2008, trong một lần ông nội của bạn đang đứng tưới cây, thì tự nhiên á là có mấy người mà nói giọng bác đến hỏi. Hỏi rằng á là bác ơi bác làm ơn cho tụi con hỏi á nhà của ông Tư Khai ở đâu. Thì khi mà nghe hỏi ông Tư Khai thì ông nội mới suy nghĩ rằng á là ủa mình đâu có quen mấy người này đâu, sao tự nhiên kiếm mình. Thì lúc này ông nội mới nói rằng á là tôi là Tư Khai nè, mà mấy chú kiếm tôi có chuyện gì không? Thì mấy người này mới nói với ông nội rằng á là dạ bác ơi, hồi trước đây á là bố của tụi cháu đi bộ đội, rồi sau đó hy sinh nhưng mà không có biết là hy sinh ở đâu. Cho nên á là có một lần á tụi cháu đi gọi hồn bố tụi cháu thì bố có về và nói rằng á là hiện tại bây giờ bố đang nằm trên mảnh đất mà ở phía sau nhà của ông Tư Khai, nhà ở đường nào ở Hội An, Quảng Nam. Cho nên hôm nay tụi cháu sắp xếp rồi xong rồi đến đây để mà đi tìm ha. Thì lúc đó ông nội đã dẫn mấy người này đi ra phía sau, nhưng mà trong đó là có mấy ngôi mộ đã chôn rất là lâu từ thời chiến tranh tới giờ. Thì làm mọi cách luôn nhưng mấy người này cũng không biết rằng là bố của họ nằm trong mộ nào cả. Thành ra họ mới quyết định rằng là sẽ không có bốc mộ lên, mà mỗi một năm là họ sẽ đến đây một đến hai lần để mà dọn dẹp mộ nè, rồi cúng kiến các bạn. Thì nói chung là chuyện qua đi cũng không có vấn đề gì hết. Cho tới năm 2012, thì thời điểm này là bạn đang học lớp 12. Cái lúc đó là bạn sắp thi tú tài rồi, cho nên nó là buổi tối nhiều khi bạn học rất là khuya bạn mới đi ngủ. Có bữa là bạn học tới 11 giờ mấy đêm mới ngủ, có bữa 12 giờ mấy, có bữa 1, 2 giờ sáng bạn mới đi ngủ luôn. Nhưng mà mấy ngày hôm trước á, thì cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn đang ngồi học ha, lúc này cũng tầm khoảng chừng 11 giờ mấy đêm rồi. Thì khi mà bạn đang ngồi học á, cái tự nhiên á là bạn nghe tiếng cào cửa. Cái tiếng cào cửa này á là ngay chỗ cái cửa gỗ kế bên cái cửa sổ, cái cửa gỗ mà mình mở ra mình đi ra phía sau đó. Thì khi mà bạn nghe cái tiếng cào cửa này nó cứ cào liên tục lên cửa vậy đó, Cho nên nó là bạn cứ nghĩ rằng là chó của hàng xóm, nó qua nó cào cửa hả là nhà của bạn thôi, chứ bạn không nghĩ gì khác hết. Bạn cũng làm biếng đứng lên để mà mở cửa ra đuổi nó. Thành ra bạn mới ngồi trên ghế á, bạn mới xoay lại, các bạn dậm chân xuống đất vậy nè, bạn mới kêu rằng á là đi, đi. Thì khi mà bạn kêu như vậy á là nó dứt, nó không có cào nữa. Thành ra là trong lòng của bạn, bạn đinh ninh là chó thôi. Rồi sau đó bạn lại tiếp tục học bài rồi đi ngủ cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà qua cái ngày hôm sau, ngày thứ hai, bạn lại tiếp tục là tới tầm khoảng 11 giờ mấy đêm lại nghe tiếng cào cửa nữa. Nó cũng cào y chang như hôm qua, rồi bạn cũng không có ra mở cửa để mà đuổi. Mà bạn hả ngồi xong các bạn dậm dậm chân xuống đất, bạn cũng la thì nó cũng đi, là 2 ngày. Xong rồi qua ngày thứ ba cũng vậy luôn, qua ngày thứ tư cũng vậy luôn, bạn cũng bực bội trong người lắm, nhưng mà bạn nghĩ là chó thôi, cho nên nó là bạn cũng không có kể lại cho ba mẹ bạn nghe đâu. Rồi tới cái ngày thứ năm thì đêm hôm đó bạn cũng đang ngồi học, lại nghe tiếng cào cửa nữa. Kỳ này bạn liếc lên đồng hồ, bạn thấy cũng gần 12 giờ đêm rồi. Các bạn mới la, bạn quạo quá, bạn mới quay lại vậy nè, các bạn dẫm cái chân xuống đất. Kì, đi không? Mày đi không? Cào hoài vậy? Cào hoài vậy? Bạn la. Và khi mà bạn la thì bình thường mấy ngày hôm trước khi bạn la là nó sẽ không cào nữa, nó chạy đi. Nhưng mà ngày hôm nay mặc dầu bạn đã la rồi nhưng nó vẫn tiếp tục cào, và nó lại cào lớn hơn. Nó cào lớn hơn nữa các bạn, thì bạn tức dữ lắm. Bạn tức cái bạn dậm chân mạnh hơn, bạn mới chửi lớn hơn nữa. Kì, mày đi không? Mày đi không? Và khi mà bạn la lớn hơn nữa thì nó cũng vậy. Nó lại cào lớn hơn nữa các bạn, giống như khiêu khích bạn vậy đó. Thì lúc đó bạn hơi sợ, bạn nghĩ rằng nó là ủa kỳ vậy ta. Nếu mà là chó đó thì mình la vậy nó sẽ chạy đi, còn đằng này nãy giờ mình la mà giống như là mình càng la nó lại càng cố tình nó là cào lớn hơn nữa, nó chọc mình. Cho nên bạn sợ, bạn đâu dám đứng lên để mà mở cửa ra coi đâu. Thì bạn mới đi lại phòng của ba mẹ, bạn mới gọi ba của bạn. Thì ba của bạn cũng vô cũng nghe là nó đang cào khí thế, nó cào mạnh lắm. Thì ba của bạn mới nói với bạn rằng là để ba lấy cây chổi rồi ba lẻn ra phía sau đánh nó, trong cái lúc mà nó đang cào á, mình chạy là mình đánh nó để nó tởn, nó sẽ không cào nữa. Thì lúc đó là ba của bạn mới đi. Thì khi mà ba của bạn đi ha, xong cái tự nhiên mới đi có một chút ba dòng vô, mà bạn nói rằng cái lúc đó cái mặt của ba xanh lè xanh lét mà nhìn có vẻ sợ hãi lắm. Xong rồi cái ba mới đóng cửa các bạn, lẹ lẹ lẹ đóng cửa cái ba lại đằng bàn thờ gia tiên của gia đình bạn á. Ba mới thắp nhang, ba khấn vái xong cắm nhang lên. Mà lúc đó cái mặt ba sợ lắm nha, không biết là ba thấy cái gì. Thì bạn hỏi gì vậy ba, cái gì vậy ba, ba đánh nó chưa? Cái ba mới nói rằng là thôi con tắt đèn đi ngủ, đi ngủ sớm đi con, rồi có gì mai học tiếp, chứ hả thức khuya quá ngủ sớm đi. Mà bạn thấy rằng cái thái độ ba của bạn lạ quá, cho nên là bạn không dám hỏi. Tại vì bạn sợ rằng nếu mà hỏi á, cái mình biết được cái chuyện á, mình sẽ sợ hơn nữa. Thành ra là bạn không dám hỏi. Thì bạn nghe lời ba, bạn cũng tắt đèn đi ngủ luôn. Thì cái đêm hôm đó cũng trôi qua bình thường, không có gì hết. Cho tới sáng ngày hôm sau, không biết rằng á, là ba đã nói với mẹ làm sao. Mẹ hả, mẹ đã mua đồ về mẹ cúng. Thì khi mà mẹ cúng xong mấy ngày sau bình thường thì bạn nghĩ là êm rồi. Mà bạn hỏi thì ba mẹ lại không nói, cho nên bạn cũng không hỏi luôn. Thì cho tới khoảng chừng tuần sau, cái hôm đó là tầm khoảng chừng 8 giờ mấy, 9 giờ tối, trong phòng bạn có một cái tivi, mẹ mới vô, mẹ nằm trên giường của bạn để mà xem tivi. Rồi bạn thì nằm kế bên mẹ, bạn cầm điện thoại, bạn hả là bấm bấm điện thoại ha. Thì bạn kể rằng đó là trong cái lúc mà mẹ xem tivi á, em nằm á là em nằm cái hướng là em xoay nhìn mẹ, chứ không phải là xoay cái lưng về hướng mẹ mà xoay cái mặt về hướng của mẹ, thấy mẹ đang nằm coi tivi bình thường. Thì em cứ bấm điện thoại, cái điện thoại cụ bắp vào đó đó các bạn, cứ bấm bấm bấm bấm vậy đó ha. Xong cái tự nhiên lúc đó rõ ràng nha là bạn chưa hề buồn ngủ, mới có 9 giờ rồi bạn đâu buồn ngủ đâu, mà tự nhiên hai cái con mắt của bạn á nó sụp xuống, thì cái lúc mà hai con mắt sụp xuống bạn không mở nổi nha các bạn, thì tự nhiên sụp xuống vậy đó. Bạn nghĩ trời, không lẽ mắt mình mỏi dữ vậy trời. Xong cái vừa nghĩ xong, các bạn cảm giác giống như mình bị liếm vậy đó. Các bạn tưởng tượng giống như là chó mà nó liếm mình đó các bạn. Mình có cái cảm giác bị liếm nó ướt ướt, cái lưỡi của nó ướt ướt. Thì bạn nói rằng nha, cái cảm giác đó nó khắp cơ thể ở phía sau của bạn, giống như nó liếm từ ở cái phần đầu rồi xuống tới cái áo của bạn, xuống tới bạn mặc cái quần tà lõn, cho nên nó liếm trên cái da chân của bạn vậy nè, là bạn cảm giác được liền luôn, giống như mình bị liếm vậy đó nha. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá, bạn mới hả ráng ráng mở mắt ra để mà tính kêu mẹ, nhưng khi mà bạn hí được cái con mắt, bạn không mở mắt được, mình mẩy cứ ngắt luôn, không nhúc nhích gì được hết. Và khi mà bạn hí cái con mắt thì bạn thấy rằng mẹ của bạn coi tivi mà mẹ đã ngủ rồi, giống như mẹ ngủ gục vậy đó. Tivi vẫn mở, mẹ thì nằm nhắm mắt. Trời ơi, bạn cố gắng quá trời luôn, niệm Phật cũng không được các bạn. Bạn nhắm mắt lại, bạn niệm Phật mà nó cứ liếm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Các bạn tưởng tượng coi, thấy ghê lắm. Thì sau đó bạn niệm Phật xong, nó vẫn liếm nha, xong rồi cái nó thọt. Giống như là các bạn tưởng tượng giống như là một cái miếng gì đó nó thọt vô, tại vì bạn đang nằm nghiêng. Thì nó thọt vô trong cái phần eo của bạn á, xong cái nó làm như các bạn tưởng tượng như rắn vậy đó nha. Nó quấn bạn, nó quấn mà nó xiết vô trong cái phần bụng của bạn. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá. Sợ quá trời sợ luôn, không biết làm sao, trời ơi. Cảm giác giống như là mình tắt thở tới nơi vậy đó. Thì sau một hồi bạn cứ niệm thì từ từ cái người của bạn mới nhẹ ra. Và khi nhẹ ra rồi bạn mở mắt ra được lớn luôn, thì bạn mới hả nhìn thấy mẹ đang ngủ vậy đó. Xong cái ngồi cái cơ thể bạn nhẹ, cái bạn ngồi bật dậy, bạn quay lại, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ. Cái mẹ của bạn giật mình, hỏi vậy con, mày kêu dữ vậy. Cái bạn nói, trời ơi, mới nãy hả con ú ớ con kêu mẹ quá trời, bộ mẹ không nghe hả, mẹ không nghe hả. Cái mẹ bạn nói rằng đâu nghe gì đâu, mày nói gì đâu nghe, kêu gì mẹ đâu nghe gì đâu. Xong cái bạn mới kể lại. Thì khi mà bạn kể cho mẹ bạn nghe, cái mẹ bạn cũng sợ dữ lắm. Thì đang sợ vậy đó, cái bắt đầu tiếng ở ngoài cửa cào tiếp tục, các bạn cào sột sột sột sột luôn. Thì mẹ của bạn đó là mới chắc tay lại, mới nói rằng là dạ, nhà của con từ nào giờ ở đây không có quấy phá quý vị, mà sao quý vị có chuyện gì thì quý vị có gì báo mộng rồi vậy đó cho tụi con biết, để tụi con có gì cúng kiến, mà sao quý vị lại phá hả là tụi con như vậy. Thì khi mà mẹ vái như vậy á, thì cái cửa nó lại càng cào mạnh hơn. Và cái cửa này là có cái chốt tròn đó các bạn, mình bấm cái chốt ở trong rồi. Thì mẹ thấy rằng cái chốt này nó đang nhúc nhích, thì mẹ sợ quá, mẹ mới chạy là mẹ chụp chốt lại. Thì ở trên nó có cái khoen á các bạn, mình gạt qua. Thì lúc này mẹ mới gạt cái khoen ra, nãy giờ mình bấm chốt thôi chứ mình chưa có hả là gạt cái khoen ra. Thì khi mà mẹ gạt cái khoen ra nha, hai mẹ con đều nhìn thấy cái khoen này nè, mình đã gạt ra rồi. Thì cái khoen cửa các bạn biết mà phải không, là mình phải dở nó lên dày. Nếu mà mình muốn đóng thì mình phải gạt nó qua đây, còn nếu mình muốn mở mình gạt nó qua đây. Thì lúc này hai mẹ con đều nhìn thấy cái khoen này nè, mới nãy mẹ đã gạt qua rồi, thì kỳ này nó đang dở lên, giống như có người tàn hình vậy đó, nó đang dở lên rồi nó gạt qua đây. Trời ơi, cái lúc đó hai mẹ con sợ quá, la làng lên, thì ba mới chạy vô. Thì khi mà ba chạy vô là bình thường trở lại. Thì sau cái chuyện này bạn rất là sợ, cho nên nó là bạn qua phòng ba mẹ ngủ luôn. Thì tầm khoảng chừng mấy hôm sau, mẹ của bạn hỏi thầy ở đâu đó. Thì lúc đó mẹ của bạn đã tìm được một bà thầy, ba của bạn cũng chở mẹ đến xem bà thầy này ha. Thì bà nghe xong, bà cũng hẹn ba mẹ sẽ đến nhà của bạn. Thì khi mà bà ấy đến á, là bà đi từ phía trước ra phía sau, xong rồi bà đứng bà nhìn qua bên cái phần đất mà có mười mấy ngôi mộ bên kia. Thì lúc này bà mới vô, mới nói với ba mẹ của bạn rằng á, là ở phía sau bên đất đó đó là có hai vong. Hai vong này đã có rất là lâu rồi, họ vất vơ vất vưởng từ nào tới giờ. Một vong á, là một chú chiến sĩ, một vong là một cô y tá. Do là hai người này từ nào giờ không có được cúng kiến đó các bạn, cho nên nó là người ta rất là đói khát. Thành ra người ta đã qua bên nhà của bạn để mà chọc ghẹo quấy phá như vậy. Thì khi mà nghe bà thầy này nói á, ba mẹ của bạn lo lắm, hỏi rằng giờ phải làm sao. Thì bà thầy nói rằng á, là họ cũng hiền, bây giờ mình chỉ cần cúng cho họ thôi. Rồi sau đó là bà cũng ghi ra là cần cúng những gì, ba mẹ của bạn cũng đi chuẩn bị. Tới trưa ngày hôm đó là bà thầy mới cúng rất là lâu luôn các bạn, cúng từ trưa cho tới khuya luôn, tới tầm 1-2 giờ khuya mới xong. Sau khi cúng xong rồi á, thì bà thầy cũng về. Thì từ đó tới mấy năm sau, nhà của bạn êm xuôi trở lại, không có còn gặp chuyện gì, không có còn hiện tượng gì kỳ lạ cả. Thì cho tới mấy năm sau ha, là bạn đã học xong, bạn đã ra trường rồi. Và bạn này làm lễ tân trong một cái spa chuyên môn massage cho khách Hàn với lại khách Nhật ở Hội An á các bạn. Thì bạn kể rằng đó là em đi làm cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái thời gian đó là do ba mẹ thấy rằng cái bếp nhà bạn cũ quá. Cho nên ba mẹ đã quyết định sẽ sửa nhà sẵn rồi là cơi nới cái bếp ra cho rộng rãi hơn. Thì ở phía sau nhà của bạn á, là có một cây nhãn. Cây nhãn này á, là cây nhãn đã có rất là lâu rồi. Lâu lắm rồi nhưng mà có điều á, không có trái các bạn. Từ nào tới giờ không có một cái trái nào hết để mình ăn cả. Mà chỉ có cái cây cũng khá là lớn rồi có tàn có lá thôi. Từ nào tới giờ ba mẹ để là do cây nhãn này nó tạo bóng mát. Cho nên mình để đó nhưng mà bây giờ mình phải cơi nới cái bếp ra cho nó rộng hơn. Thành ra phải kêu người để chặt cái cây nhãn này đi. Thì sau khi chặt có là thợ cũng làm bình thường, cũng không có vấn đề gì. Sau khi mà sửa nhà xong xuôi hết tầm khoảng chừng 8-9 ngày sau á, thì bạn nữ này bắt đầu bị mất ngủ. Bạn kể rằng á, là mặc dầu cả ngày trời bạn đi làm rất là mệt. Nhưng mà buổi tối về bạn không ngủ được. Cứ nằm chằn chọc hoài thức cho tới 4 giờ. Có bữa thức tới 5 giờ mới ngủ được. Và khi ngủ được á, thì chỉ ngủ được tới tầm khoảng 7 giờ hơn là phải lo thức để mà đi làm rồi. Và nó cứ liên tục trong suốt khoảng 9-10 ngày trời khiến cho bạn này rất là mệt mỏi. Ba mẹ kêu rằng là cố gắng ngủ đi. Nhưng mà thiệt tình là cứ chao cháo không thể ngủ được. Cái đầu óc tỉnh vô cùng luôn. Và do là bị mất ngủ liên tục mấy ngày như vậy, thành ra bạn rất là mệt mỏi khi mà đi làm á. Là bạn tiều tụy dữ lắm. Hai con mắt ta nói nó đang thui thâm đen giống như là gấu panda vậy đó. Thì cho tới tầm khoảng chừng hơn 10 ngày sau cái ngày bạn bị mất ngủ á. Thì đêm hôm đó là cũng đã khuya rồi, tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm. Bạn đang nằm trên giường, đang đắp cái mền ha. Trong phòng của bạn á, thì có một cái đèn ngủ. Thì bạn đang nằm mà cái đầu bạn rất là tỉnh luôn. Nhưng mà cái con mắt của bạn á, thì nhắm dạng giống như là nhắm mắt để đó vậy đó các bạn. Thì trong cái lúc mà đang nhắm mắt vậy đó, cái tự nhiên bạn cảm nhận dưới chân của bạn nhột, mà trong khi bạn này đang đắp mền. Cho nên đó hả, là khi mà cảm nhận dưới chân nhột thì bạn nghĩ trời ơi, có con gì nó chung vô trong chân mình hả trời. Thì bạn mở mắt ra, bạn mới kéo cái mền, bạn dở cái mền lên vậy nè, các bạn tưởng tượng được mà ha. Thì bạn dở mền ra, bạn nhìn xuống dưới, thì khi mà bạn nhìn xuống là bạn tá hỏa tam tinh luôn. Là tại vì bạn thấy có một cái đầu người các bạn, đầu tóc á, thì bù xù. Và cái đầu này nó đang chung từ ở dưới chân mà chung từ từ từ từ lên bụng của bạn. Các bạn tưởng tượng được mà ha. Bạn nói rằng lúc đó em thấy một cái em tá hỏa tam tinh xong rồi á, là em giống như là cái người thực vật vậy đó. Không nhúc nhích, không cử động gì được cả. Hai con mắt cứ mở và nhìn cái đầu đó, không nhắm mắt được luôn. Cái miệng cứng ngắc, tay chân không nhúc nhích, không cử động gì hết. Thì lúc đó là cái đầu này bắt đầu mới từ từ nó chồm lên, xong rồi á là nó đè, nó ôm lấy bạn. Thì khi mà nó ôm lấy bạn, bạn nhìn, tại vì đâu nhắm mắt được đâu, bạn cứ nhìn chăm chăm vậy nè, nhưng mà không thấy được cái mặt nha, chỉ thấy được cái đầu đen thui, đầu tóc á, là lỉa chỉa. Trời ơi, lúc này bạn sợ quá, nó đè bạn, bạn ngộp thở vô cùng, mà bạn la cũng không la được. Cô ở trong họng cái miệng cứ ngắc à, đâu mở ra được đâu, thì bạn sợ quá. Cho nên bạn nữ này đã niệm Phật các bạn. Thì sau một hồi niệm Phật tầm khoảng chừng 2-3 phút sau á, thì cái người của bạn nhẹ lại. Cái miệng của bạn bắt đầu mở ra được, nhưng mà cái đầu đó vẫn không biến mất nha, mà nó vẫn đè trên cái phần ngực của bạn á. Trời ơi, bạn ngộp thở lắm, nhưng mà lúc đó là do mở cái miệng được rồi, cho nên bạn mới la lên. Thì khi mà bạn hét lên thiệt là lớn, ba mẹ của bạn mới giật mình. Cho nên ba mẹ mới chạy qua, mở cửa phòng bạn ra, bật đèn lên. Thì khi mà ba mẹ bật đèn lên một cái đầu này biến mất tiêu. Trước cái con mắt của bạn luôn. Trời ơi, lúc này ba mẹ mới chạy vô phòng, thấy bạn đang mở mắt vậy nè. Cái ba mẹ hỏi, gì vậy con? Dạy là đỡ bạn dậy thì cái người bạn lúc này đã nhẹ nhàng hẳn trở lại. Bạn bật, bạn khóc quá trời khóc luôn. Ba mẹ hỏi cỡ nào mà bạn chỉ khóc thôi, tại vì do là bạn quá sợ hãi. Thì cho tới một hồi sau, sau khi mà bình tĩnh được rồi á, thì bạn mới kể lại cho ba mẹ nghe. Thì khi mà nghe xong, trời ơi, ba mẹ lo lắng dữ lắm. Ba mẹ nói rằng là trong khi mấy năm trước mình đã cúng vậy rồi, không lẽ là qua bên đây để mà phá tiếp, đói tiếp hay sao? Thì sáng ngày hôm sau, bạn nữ này đã bị sốt, mà bạn nói rằng không thể ăn, không thể uống gì được hết. Cứ ăn uống vô là bị ói ra hết trơn. Rồi kiệt sức vô cùng, cứ nằm chỗ vậy đó. Ba mẹ phải mời y tá tới để mà truyền dịch cho bạn các bạn, tại vì cứ ăn vô, uống vô là cứ ói. Thì sau đó là ba của bạn đã chở mẹ đến nhà của bà thầy mà cách đó mấy năm trước bà đến nhà bạn cúng đó. Nhưng mà khi đến đó thì bà thầy này đã bỏ nghề rồi. Bà nói rằng là con cháu bà không cho bà làm nữa, cho nên là bà bỏ nghề không có làm nữa. Thì ba mẹ mới năn nỉ, nói bây giờ á là dì không làm á thì dì có thể chỉ giùm cái người nào, chứ giờ nhà con là bị vậy vậy vậy ha. Thì bà nghe cũng thấy tội, cho nên bà mới chỉ một cái ông thầy. Ông thầy này á là cách nhà bạn tầm khoảng chừng 30 cây số, thì ba mẹ cũng đi đến nhà ông thầy đó. Khi mà đến cũng trình bày cho ông thầy nghe là hồi trước đây là nhà bạn có cái vấn đề vậy đó, nhưng mà sau khi cúng xong đã êm rồi. Thì tự nhiên bây giờ bạn bị mất ngủ xong rồi á, là bạn bị thấy cái đầu đó, bây giờ á là bạn đang không có ăn uống mà đang bị sốt. Thì ông thầy nghe xong thì ông mới hỏi ba mẹ bạn rằng nha, nhà có chặt cái cây nào không? Ông hỏi vậy đó các bạn. Thì lúc này ba mới nói rằng á là dạ có, hồi trước đây á thì gia đình của con có cơi nới cái bếp ra, phía sau có cây nhãn cũng lâu năm rồi. Do là cơi nới bếp ra cho nên tụi con phải chặt cái cây nhãn này. Thì thầy mới nói rằng là phía sau, ngay chỗ cây nhãn đó là có vong chú. Có vong chú ẩn trên đó đó, từ nào tới giờ người ta ở đó. Người ta không có quấy phá gì hết, nhưng mà người ta ở đây từ nào giờ. Cô chú sửa nhà, cô chú chặt cái chỗ ở của người ta đi, cho nên nó là người ta mới vô nhà và họp với lại con gái của cô chú, thành ra là nó mới quấy phá. Để càng lâu á là càng không có nên, sau này nó hớp hồn, nó bắt con gái của cô chú luôn. Thì khi mà nghe vậy á là ba mẹ rất là sợ. Thì ông thầy nói rằng á là thôi không sao đâu, để tôi đến nhà tôi cúng cho cái vong này á, là cũng hiền lắm, mình nói á, rồi cái người ta chịu à. Xong cái cũng hả là đến nhà ha. Ông thầy này tới, ổng cũng làm một cái bàn cúng. Thì bạn kể rằng ổng đang cúng, ổng đang khấn vái vậy đó, cái tự nhiên ổng bị vong của chú đó nhập vô. Thì vong này nhập vô á, nói rằng á là chiến sĩ, là bộ đội hồi xưa các bạn, hồi đó mất lâu lắm rồi. Mà ở ngay chỗ cây nhãn á, thì tự nhiên cô chú chặt nhà của tôi, nói với ba mẹ vậy đó, cô chú chặt nhà của tôi cho nên á là tôi mới quấy phá con gái của cô chú, tại tôi hợp với cổ, cũng thích cổ nữa. Nhưng mà hả, bây giờ á là cô chú cúng vậy rồi á thì thôi, nhà của tôi ở Thanh Hóa, ổng nói vậy đó các bạn, nhà tôi ở Thanh Hóa đó mà gia đình dòng họ của tôi mất hết trơn rồi, cho nên á là tôi mới ở đây từ nào tới giờ, mà từ nào tới giờ tôi đâu quấy phá cô chú đâu mà tự nhiên chặt phá nhà tôi vậy. Thì sau đó là ba mẹ cũng xin tha, thì ổng nói là được rồi tôi tha, nhưng mà bây giờ cô chú hứa đi, bây giờ tôi là tôi ở đây ở phía sau á, thì cô chú hứa rằng là mỗi một tháng 2 ngày cô chú phải cúng cho tôi nha. Thì ba mẹ cũng đồng ý luôn. Thì sau đó là cái vong này đã xuất ra. Xuất ra xong cái ông thầy cũng tiếp tục cúng xong bình thường các bạn. Thì tới tận bây giờ cứ mỗi một tháng là nhà của bạn phải cúng hai lần các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Quảng Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này á là mình thấy ghê, nếu mà mình tưởng tượng ra mình ghê các bạn ha. Trời ơi, nếu mà mình trong cái hoàn cảnh của bạn nữ này sẽ rất là sợ. Các bạn thử tưởng tượng coi, tự nhiên mình đang ngủ, cảm giác cái gì mà nhột nhột dưới chân, dở cái mền lên tự nhiên thấy cái đầu, mà cái đầu bù xù, đen thui thùi lùi, không thấy được cái mặt, rồi hả là nó đè mình như vậy thì rất là ghê các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này là người ED, quê của bạn ở Phú Yên. Thì bạn kể rằng á là gia đình của bạn á là ở trên vùng núi nha các bạn. Thì hồi đó đó là gia đình của bạn cũng bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Ba mẹ của bạn thì cũng đi làm. Rồi là hồi xưa ở cái nhà cũ thì hoàn toàn không có chuyện gì hết. Nhưng mà cho tới năm 2005 á, thì lúc này ba mẹ đã để dành được một cái số tiền cũng kha khá. Cho nên ba mẹ mới quyết định rằng á, là tại thấy cái nhà cũ mà gia đình ở nó quá tệ rồi. Thành ra ba mẹ đã quyết định là sẽ phá cái nhà cũ đi, rồi sau đó là sẽ cất cái ngôi nhà mới khang trang hơn ha. Thì khi mà cất nhà mới xong rồi thì do là nhà mới cho nên đồ của mình xài cũng sẽ mới. Ba của bạn á, là cũng còn tiền dư mà, thành ra là ba mua đồ nội thất nè, rồi tivi, đầu máy, tủ, hả, giường, đồ là toàn bộ là mới hết. Thì khi mà làm như vậy á, thì ba rất là hãnh diện, tại vì mình gây dựng được nhà cửa rồi hả, là xe cộ rồi đồ nội thất cái gì cũng mới, mình nổi hơn so với lại những người trong xóm, trong khu của mình, và kể cả những người bạn bè của mình, kể cả trong cái chỗ làm á, là cũng nổi hơn. Thành ra ba của bạn á mới khoe, các bạn hay khoe lắm, cứ gặp người này người kia là khoe, à tôi mới mua cái gì đó mới, gặp người kia cái khoe, ừ tôi mới mua cái tivi mới, gặp ai cũng khoe hết. Thì sau khi mà cất nhà xong được một thời gian, cái tự nhiên mẹ của bạn đổ bệnh, mà trước đó là mẹ của bạn rất là khỏe, mà bạn kể rằng đó là sau này tự nhiên mẹ cứ khó thở, mà thở kiểu thở không được á. Cái do là khó thở thì ba phải chở mẹ đi trạm xá, mà đi vô trạm xá thì bác sĩ khám người ta nói rằng mẹ không bị gì hết, bình thường. Rồi xong cái ba chở mẹ về, cái mẹ lại bệnh khác, bị nhức đầu, đau bụng, mà giống như là mẹ giả đò các bạn. Ở nhà thì coi như là mệt ơi là mệt, nhưng mà hễ vô trong bệnh viện khám thì bác sĩ người ta lại khám không có ra bệnh. Rồi là mẹ cứ bị liên miên như vậy, đi từ trạm xá cho tới bệnh viện tỉnh, rồi là đi lên bệnh viện thành phố. Mà các bạn biết mẹ bệnh trong suốt một cái thời gian dài luôn. Rồi cái ba hả đưa mẹ đi mà do là đi hoài cho nên từ từ cũng hết tiền. Rồi bắt đầu bán bò, bán đất, đất dư á, là đem bán, bò cũng đem bán để mà chạy chữa cho mẹ. Mà ngộn cái rằng ở nhà là mẹ cứ mệt mỏi mà đi vô bệnh viện khám biết bao nhiêu tiền, tốn biết nhiêu tiền, cuối cùng bác sĩ nói không sao hết, bình thường. Xong rồi á, là cứ như vậy hoài cho nên bà ngoại của bạn mới nghi ngờ. Thì bà ngoại của bạn mới qua bên nhà mới kêu ba rằng á, là thôi bây giờ không ấy á, đi thầy coi, đi thầy coi chứ sao kỳ quá hả, tự nhiên nó bị gì kỳ quá. Thì ba không chịu, tại vì ba từ nào giờ ba không có tin ba chuyện đó. Cho nên đó là ba nói rằng đó là nhiều khi là do mẹ bị một cái bệnh gì mà tiềm ẩn, bác sĩ ở đây người ta kiếm không ra, thành ra hả là khám hoài không được, không ra bệnh thôi, chứ hả thầy bà gì, thôi không tin mấy chuyện đó. Nhưng mà bà ngoại nói hoài cho nên ba mới bấm bụng ba đi. Thì do là bà ngoại cũng có kinh nghiệm á các bạn, cho nên á là bà ngoại kêu rằng á là khi mà đi thì chuẩn bị một bộ đồ của mẹ, mà đồ mà mẹ hay mặc á là một bộ, với lại một con gà, với lại đem một lon gạo để mà đi đến cho ông thầy ông xem. Thì cái ông thầy này á là ở bên Sơn Hòa, cũng gần cái chỗ của bạn á. Thì khi mà qua bên ông thầy này, ba vô ba cũng trình bày, ừ là mẹ bị vậy ha, xong cái đưa đồ của mẹ rồi đưa gạo đưa gà cho ông thầy coi. Thì khi mà ông thầy xem thì ông thầy nói rằng á là mẹ của bạn bị yếm, nói vậy đó các bạn. Thì ba mới suy nghĩ, nói trời ơi, từ nào tới giờ á là hả gia đình đâu có làm gì mà gây thù chuốc oán với ai, mà sao tự nhiên á là thầy nói bị yếm sao kỳ vậy. Thì ông thầy cũng nói một câu sanh rờn luôn các bạn, nghe cái này mình rút kinh nghiệm nè, là ông nói rằng á là do cậu á mà vợ cậu mới bị yếm. Thì khi mà ba nghe cái ba cũng ngỡ ngàng, ủa là sao, cái ổng nói là do cậu hay khoe khoang, cậu hay khoe khoang quá, cậu mua cái gì cậu cất nhà, ổng ổng nói giống như là ổng biết trong cái lòng bàn tay, mà trong khi cái chuyện đó ba đâu có kể, ba chỉ nói về cái bệnh của mẹ thôi. Mà ông thầy nó ổng biết như lòng bàn tay, ổng nói rằng cậu hay khoe khoang, cậu cất nhà cậu cũng khoe, cậu mua đồ gì cũng khoe, mua tivi, đầu máy, tủ lạnh, rồi bếp núc, rồi hả là giường tủ gì cậu cũng khoe hết. Mà khi khoe người ta ghét cho nên người ta yếm, mà người ta ghét cậu mà yếm vợ cậu là tại vì vợ cậu yếu hơn cậu. Ông thầy nói rõ ràng như vậy luôn nha các bạn. Thì ba mới ngỡ ngàng, nói trời trời, đâu có nghĩ mình khoe mà người ta yếm mình. Xong cái ông nói rằng là bây giờ phải gỡ, gỡ thì thôi à, không sao đâu, bây giờ xin với lại cái người yếm á là hả tha đi. Cái ba nó chợ thầy nói làm sao chứ giờ người ta yếm mình thì ai biết, ai con đâu biết ai yếm vợ con đâu mà xin. Thầy ổng mới ghi ra một cái tờ giấy nha các bạn, trong khi ổng ở một cái quận huyện khác mà ổng lại biết. Ổng ghi ra tên gì tuổi gì, giống như ông này có ma mét ở bên tai vậy đó. Ổng ghi ra tên gì tuổi gì đưa cho ba coi. Thì ba đọc nó, trời ơi, mấy cái người này bạn con mà, có người trong cơ quan của ba nữa. Xong cái ba hết hồn hết trơn vậy đó. Cái ổng mới nói rằng là ba của bạn, nhà của bạn bị mấy người này yếm nè đó, người ta ghen ghét cho nên nó là người ta yếm gia đình của bạn. Thì sau đó ông thầy mới hẹn rằng là sẽ nhờ thêm một cái ông thầy khác để mà tới cúng với ổng cúng nữa, là hai ông ha. Thì tới cái ngày đó là hai ông thầy này qua xong rồi cũng lập bàn cúng xong, ba mới cầm cái tờ giấy của mấy cái tên của người ta ông thầy ghi ra đó. Thì ba cầm ba đọc xong, ba xin rằng là đừng có yếm hại gia đình tôi. Rồi sau đó ông thầy cúng gì đó, thì từ khi mà ông thầy cúng ha, mẹ của bạn đang tiều tụy. Bạn nói rằng trong cái khoảng thời gian đó, mặc dầu bác sĩ khám không ra bệnh, nhưng mà mẹ của bạn dần dần tiều tụy, ốm, mà ta nói ốm tâm ốm teo luôn. Nhưng khi mà ông thầy cúng xong 2 ngày thôi thì mẹ bắt đầu hồng hào trở lại. Sau tầm khoảng hơn một tuần lễ á, là mẹ bắt đầu mập mạp lên. Rồi từ đó tới nay á là không có còn bị bệnh gì nữa cả. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Trước khi ông thầy ổng về á là ổng có nói với lại ba mẹ của bạn rằng á là thí dụ như mình có của, mình mua cái của gì á thì mình biết được rồi, chứ mình đừng có khoe ra. Tại vì khi mà mình khoe ra là người ta ghen ghét mình, rồi người ta sinh cái lòng mà hả đố kỵ với mình á, người ta ghét, người ta yếm mình. Ở đây có nhiều người vậy thôi, mai mốt có gì thì cứ xài riêng mình nha. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này á cảm thấy ghê ghê các bạn ha. Thi cảm giác rằng là khi mà nghe chuyện này mình phải tiết chế lại. Tại vì tánh Thi hồi xưa là Thi không có cái tánh hay khoe. Thiệt tình với các bạn luôn, Thi toàn là khoe chó khoe mèo thôi. Nhưng mà sau này khi mà Thi kể chuyện ma, rồi cái có nhiều người chửi Thi, nói này nói nọ Thi, thành ra là Thi hay đăng hay khoe lắm. Thời gian này á sao á là Thi đăng Facebook á là Thi mua gì Thi cũng khoe hết trơn á. Rồi cái Thi cũng thấy kỳ nữa, thiệt tình luôn. Cái này Thi chia sẻ với các bạn thiệt tình, trong cái lòng Thi nghĩ sao Thi nói vậy. Là khi mà Thi thấy cũng kỳ, nhưng mà biết sao mình ghét mấy đứa kia, trời tự nhiên vô chửi mình, xăm soi cái đời sống của mình, cho nên mình khoe ra vậy cho nó bỏ ghét. Nhưng mà thiệt tình với các bạn sau này á là Thi thấy cũng kỳ, cho nên đó là Thi cũng gỡ hết, với lại Thi cũng không có xài Facebook cá nhân nữa. Thi chỉ xài trên cái fanpage Misu Thi Thanh Phạm của Thi đăng chơi chơi thôi, chứ không có dám khoe các bạn, tại vì khoe ra thấy cũng kỳ nữa. Thành ra hả là khi mà mình nghe chuyện này á thì mình hạn chế là các bạn ha, tại vì tâm con người cũng khó lắm. Nhiều khi thấy người khác thành công, thấy người khác hả là hạnh phúc giàu có hơn mình, cái tự nhiên sinh ra cái lòng ghen ghét đối kỵ. Rồi nhiều người đối kỵ đến nỗi mà hả coi như là sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để mà hại người ta. Thì hả mình nghe chuyện này rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba, là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Quê bạn nam này á là ở Vũng Tàu. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á là do chính mắt của bạn, bạn chứng kiến luôn. Thì bạn kể rằng đó là vào năm 2009. Lúc đó là bạn đi bộ đội về ha. Thì lúc mà đi bộ đội về á là bạn có xin vào học ở một cái trường mà người ta dạy làm bếp ở Sài Gòn nè. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà đợi cái giấy người ta gửi về thông báo cái ngày nhập học á, thì bạn mới đi dân quân. Bạn đi dân quân ở cái phường mà bạn đang ở luôn. Thì bạn đi á là mỗi ngày buổi tối là bạn đi 2 tiếng, là từ 10 giờ đến 12 giờ đêm. Mà bình thường khi mà đi trực á là bạn sẽ đi cái đường dọc biển á các bạn. Bạn đi trực á là sẽ đi chung với lại ba bạn khác, tổng cộng là 4 đứa. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó cũng vậy. Lúc đó cũng 11 giờ mấy, gần 12 giờ rồi. Thì bốn đứa mới đi, bạn chở một cái thằng bạn. Khi mà tới ngay chỗ cái đường Hạ Long á, thì cái thằng bạn ở phía sau bạn á, nó mới nói rằng là: "Ê mày ơi, tao lạnh quá, mày ngừng xe lại để tao lấy cái áo khoác ở trong cốp xe ra mặc chứ tao thấy lạnh quá." Các bạn mới ngừng xe lại. Thì lúc mà bạn ngừng xe lại thì người bạn đó, trong cái lúc mà lấy áo khoác ra rồi mặc áo khoác vô, với lại hai thằng kia nó cũng đứng lại để mình hút thuốc. Thì trong cái lúc này bạn mới nhìn về cái phía tàu cánh ngầm á, các bạn nhìn, bạn mới thấy có khoảng 7-8 đứa con nít. Mà 7-8 đứa con nít này nó đang dắt tay đi ra giữa đường. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng á là ăn trộm. Cho nên đó là bạn mới nói với mấy anh kia rằng: "Ê tụi bay chuẩn bị, chuẩn bị. Chạy lên kia coi mấy đứa nó làm gì. Chuẩn bị." Thì lúc đó bạn còn dòm lại, bạn thấy rằng mấy đứa nít này nó đi ra giữa đường, ngay chỗ cái tàu cánh ngầm mà mình đi từ Sài Gòn ra Vũng Tàu đó các bạn, ngay cái bến trạm đó. Thì bạn thấy rằng nó đi, nó dắt tay nhau nha, mà nó đi ra giữa đường. Xong rồi nó cúi xuống, 7-8 đứa đó nó cúi xuống mà dạng giống như nó ngồi chồm hổm xuống vậy nè, rồi cái nó chúc cái đầu xuống dưới mặt đường á, nó làm gì đó bạn thấy rõ luôn. Cái lúc mà bắt đầu lên xe chạy lại á, thì khi mà chạy lại không thấy ai hết. Ủa mấy đứa biến đâu mất tiêu à? Khi mà chạy lại tới đó bạn nhìn ngay cái chỗ mà nó đưa cái mặt xuống dưới lại hả, cái mặt đường á, là bạn thấy cái chỗ đó có nguyên một cái dũng, mà dũng này nó đã đỏ đen đen kiểu nó khô lại. Bạn cũng biết là dũng gì, dạng giống như dũng nước, mà nước gì mà nó không phải là nước bình thường, nó bốc hơi thôi. Còn đằng này là nguyên một dũng đỏ đỏ đen đen đã khô lại rồi. Thì bạn nói rằng: "Ủa mới nãy rõ ràng tao thấy mấy đứa con nít nó dắt tay nó đi ra tới đây nè, xong cái nó cúi xuống cái mặt đường nè, ủa sao giờ mất tiêu vậy ta?" Thì mấy thằng kia nó mới chọc quê bạn, nó mới nói rằng: "Ơi mẹ ơi, mày nhìn lầm, hay là chắc nhiều khi mấy đứa con nít nó bụi đời á rồi nó đi kiếm ăn thôi, có gì đâu." Là nó chọc quê bạn, nó nói vậy. Thì bạn nói: "Ờ chắc vậy quá." Thì xong cái cũng đi tiếp tục đi tuần rồi đi về. Khi mà về nhà thì tới tầm khoảng chừng 2 ngày sau á, trong cái lúc mà bạn ngồi xem tivi á, ngay cái bản tin giao thông á các bạn, là bạn nghe người ta nói trên tivi rằng á, là ngay cái ngày mà bạn đi trực á, là buổi chiều ngày hôm đó là có một cái tai nạn. Tai nạn này á, là có một cô gái là đã té, bị đụng sao mà té đập cái đầu xuống đất rồi máu ra tùm lum lên láng ngay chỗ đó. Và ngay cái chỗ mà mấy đứa con nít bạn nhìn thấy nó ra, nó cúi cái mặt xuống dưới hả cái mặt đường. Thì khi mà bạn nghe vậy các bạn hết hồn, nó trời ơi, cái bản tin giao thông của Bà Rịa Vũng Tàu nói phải đúng ngay cái ngày đó mình đi trực buổi chiều, mình đó thì mình đi trực buổi tối. Xong các bạn cái cả bạn mới kể lại cái chuyện này cho người nhà của bạn nghe, rồi kể cho mấy người trong xóm nghe. Thì mấy người già người ta nói rằng đó là bạn nhìn thấy cô hồn các đảng, nói vậy đó các bạn. Bạn nhìn thấy cô hồn các đảng, tụi nó dắt tay nhau ra ngoài đó để mà tụi nó liếm máu ở dưới mặt đường á, chứ hả không phải là bạn nhìn lạnh gì đâu, với lại không phải là mấy đứa mà bụi đời đâu. Thí dụ như nếu mà mấy đứa bụi đời á, nó có chạy qua bên kia thì bạn phải nhìn thấy nó chứ. Còn đằng này á là tụi nó biến mất tiêu luôn, là tụi nó ra giữa đường để mà tụi nó liếm máu dưới mặt đường. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua vào năm 2009 các bạn. Hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1237 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1238. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!